Sau khi tiên nhân biến mất, chương 27, 27, mục tiêu của Tôn Quốc Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ bộ của Đại Phong quân Hà Giản người đã đi theo Trung Quang Thắng nhiều năm, đã chết vì bệnh trước khi thành bị công phá sau khi tiên Do Quốc đánh bại thành Bàn Long có kiểm kê lại di vật của hắn, phát hiện hắn có ghi chép lại một bản ngắn về đoạn lịch sử này. Ghi chép của Hà Giản được lưu truyền đến nay, truyền đi nhiều lần. Cuối cùng rơi vào tay triều đình Diên Quốc. Hạ Linh Duyên nhịn không được ngắt lời. Thì ra sự thật đã bị nước ta che giấu. Tại sao lại không đưa vào sử sách? Mỗi quốc gia đều có xây dựng quốc sử đường, nơi thu nhận những bản quốc và lịch sử triều đại trước. Bản quốc sử thường sơ lược, nhưng tiền sử các triều đại trước đều bị các nhà nghiên cứu đào bới rất sâu. Từ bí mật thầm kín đến bản chất con người, không cần giải thích nhiều lời, người người đều hiểu. Đồng thời thành quả này cũng sẵn sàng tiết lộ trước công chúng, đặc biệt là thành Bản Long, sự trung thành của Đại Trung Quân trong quá khứ, hơn hết là nên lấy chuyện này làm hình mẫu, giáo dục toàn dân, âm thầm mang lại lợi ích. Niên Tùng Ngọc cười, bởi vì, không thể nói, lúc đó, bản ghi bị hư hỏng nặng, chữ viết hoàn chỉnh không nhiều, cũng không thể khôi phục lại toàn bộ hoàn cảnh lịch sử. Nhưng trong đó ghi rất rõ một chuyện, Tôn Quốc Sư hạ giọng. Lúc vùng đất Bàn Long diệt vong, khi Đại Phong quân cùng Đường, Trung Thắng Quang tiến hành hiến máu thủ thần. Hạ Linh Duyên thất thanh nói, thủ thần, Niên Tùng Ngọc giơ ngón tay đặt lên trước môi, nhẹ nhàng. Xuyệt, một tiếng, nhỏ giọng thôi, nói ra chuyện này sẽ bị chặt đầu. Hạ Thuần Hoa cứng đờ mặt, cũng thấp giọng nói, đã là thủ thần, đương nhiên phải giữ bí mật, thủ thần là hiến tế máu tươi cho các vị thần. Ở Diên Quốc viết chuyện về thù thần là phạm vào luật quốc gia. Đây là luật cơ bản, hình phạt cực kỳ nặng. Một khi bị phát hiện, hình phạt nhẹ nhất cũng là mất đầu. Nghiêm trọng hơn sẽ bị xử tử cả tộc, quan viên cũng sẽ không tha. Trên thực tế không chỉ có Diên Quốc, mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều như vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là mức độ nặng nhẹ của hình phạt mà thôi. Tất nhiên Hạ Linh Xuyên sẽ không bao giờ quên, tổ phụ của mình cũng bị người ta vu cáo. Mới bị hoàng đế chặt đầu cả họ, tội danh là thù thần, hai chữ này, chính là cái gai trong lòng Hạ gia. Tuy nhiên cấm thù thần, không bao gồm việc thờ các vị thần trong dân gian như thần núi, thần rừng, thần giữ cửa táo quân, các thần cầu phúc như thần tài hiện nay, dù sao đối với thăng quan phát tài, sức khỏe danh dự đều là nhu cầu, không cản được. Các quốc gia có lệnh cấm rõ ràng, là việc thờ cúng đặc biệt. Cụ thể thần linh chính là nói đến tà ác, ác thần. Ví dụ tội khiến những người trong tộc của Hạ Linh Xuyên đầu rơi xuống đất là bái tế, đồng minh chân quân. Ngay thời điểm quan trọng cơ sở quan trọng nhất để xác định thù thần, phải xem nó có phụ thuộc vào việc dùng vật sống hay người để làm lễ tế. Chỉ cần trong lòng niệm hai câu, hoặc dâng vài đĩa gà quay hoặc cá lên cho thần linh, không thèm quan tâm ngươi đang bái cái gì, quốc gia cũng không thèm quản. Trung Thắng Quang tôn thờ vị thần nào, Di Thiên, sau đó Tôn Phù Đông giải thích, không có danh hiệu trang trọng, vì nguyên văn chỉ viết đơn giản, quỳ bái, cầu xin sự giúp đỡ từ Di Thiên. Tây La cũng cấm thủ thần, Trung Thắng Quang không còn cách nào khác mới làm nó, ta nghĩ Hà Giản sẽ không ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên này quá xa lạ, Hạ Thuần Hoa trầm ngâm. Quốc sư đã từng nghe nói đến vị thần này chưa? Chưa từng, Tôn Phù Đông lắc đầu, nhưng Trung Thắng Quang lấy máu hiến tế, vật hiến tế chính là con gái ruột của hắn. Hạ Thuần Hoa biến sắc, cái gì, Trung Thắng Quang thực sự là một người tàn nhẫn, tế cả máu ngủ ruột thịt của mình cho thần linh. Hạ Linh Xuyên âm thầm tặc lưỡi, khó trách là tà thần, lại muốn lấy mạng người như vậy. Vậy vị thần này đã cho lại cái gì? Thần linh rất vui mừng. Ban thưởng rất hào phóng, dùng để đối phó kẻ địch, giết 100 thuận 100. Tôn Phù Đông chấp hai tay lại, chỉ có thể trích ra vài chữ nguyên vẹn như vậy, còn lại đã bị xóa hoặc vấy bẩn, không thể nhìn thấy được. Viết cũng như không viết, thần linh hào phóng như vậy, cuối cùng ban ra thần thông gì có thể đánh bại kẻ địch. Hạ Linh Xuyên bất mãn, hai người từ ngàn dặm xa xôi đến đây, nhất định phải có manh mối đúng không? Lúc này cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa. Trong lòng hắn có chút buồn, dù gì Trung Thắng Quang cũng là một võ thần dũng mãnh, khi nhân lực cạn kiệt, đến khi không thể cứu vãn được nữa, cũng không thể không hướng về thần linh để cầu xin sự giúp đỡ. Mặt khác, thần linh cũng có thủ đoạn thế nào mà lại giúp Đại Phong quân đang trong tình trạng bại trận có thể trở gió lật bàn, tồn tại thêm 20 năm nữa? Cách chương.